Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418. 2 giờ. 2. Trương Đặc Trợ nói khách khí lại phải thề. Huống chi Trì Diệu cũng đã biểu lộ thái độ. Rượu Mỹ thực cái gì cần có đều có. Tại không có nguy hại đến người một nhà thân an toàn điều kiện tiên quyết. Ai cũng không muốn bởi vì hai cái này giờ vạch mặt. Náo thành cừu nhân tình trạng. Cho nên tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn lưu lại. 2 giờ, nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Đại khái ở buổi tối 11 giờ một khắc lúc. Trương Đặc Trợ tiếp đến điện thoại. Không biết đầu bên kia điện thoại đến cùng nói chút gì. Trương Đặc Trợ trở về câu. Mang vào đi. Sau đó liền đem điện thoại cúp. Trương Đặc Trợ rằng điện thoại thanh âm cũng không lớn, nhưng bởi vì mọi người vẫn luôn hiếu kỳ Hàn Kinh Niên rốt cuộc muốn làm gì. Khó tránh khỏi sẽ thỉnh thoảng lưu ý một chút Hàn Kinh Niên bên này động tĩnh. Cho nên có người nhìn thấy Trương Đặc Trợ nghe cử động về sau. Lập tức ngừng uống rượu, đem lực chú ý tất cả đều thả tới. Mà những người khác nhìn thấy những người kia phản ứng, cũng đi theo lục tục đem ý nghĩ trọng tâm đặt ở Hàn Kinh Niên bên này. Trương Đặc Trợ điện thoại cúp máy về sau. Qua không đầy một lát, Trì Gia trong nội viện liền tiến đến mấy người. Bởi vì cách xa, mọi người thấy không rõ lắm những người kia tướng mạo. Thẳng đến bọn hắn đến gần về sau, Hạ Vãn An nhìn thấy trong đó tương đối nhìn quen mắt hai người. Biểu lộ lập tức ngây người. Đồng thời, kinh sợ còn có đứng ở một bên Ngải Khương cùng Trì Mộ. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm kia hai cái tương đối nhìn quen mắt người trố mắt một hồi lâu. Mới tỉnh hồn lại, hai cái này nàng tương đối nhìn quen mắt người. Là nàng ở tại Hồng Kông tứ quý khách sạn bên trong nhân viên phục vụ cùng bác sĩ A các nàng làm sao? Lại xuất hiện ở đây. Nương theo lấy sự nghi ngờ này, hiện lên Hạ Vãn An trong lòng. Chung quanh không ít người cũng đi theo nhỏ giọng nói thầm. Những người này là ai vậy? Làm sao không biết cái nào? Hàn Tổng cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Tại mọi người châu đầu ghé tai tiếng nghị luận bên trong. Trương Đặc Trợ thanh thanh tiếng nói. Mở miệng, không có ý tứ. So vừa mới nói 2 giờ. Hơi chậm 15 phút ta trước cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này, còn có vị này. Là chúng ta Hàn thị xí nghiệp tại Hồng Kông bên kia nhân viên về phần hai vị này. Trong đó một vị là Hồng Kông tứ quý khách sạn phục vụ viên. Một vị khác là trong tửu điếm phụ trách một chút cấp cứu biện pháp bác sĩ. Phục vụ viên, đem các nàng gọi qua làm cái gì? Thực sự là đoán không ra a, hiện trường lại là một trận nghị luận ầm ĩ. Trương Đặc Trợ không có gấp nói chuyện, mà là trước quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Trì Mộ. Chỉ thấy nữ nhân thần sắc, rõ ràng treo bối rối cùng lo lắng. Trương Đặc Trợ cười tủm tỉm thu tầm mắt lại, tiếp tục mở miệng nói. Sở dĩ phí đi khí lực lớn như vậy, ngàn dặm xa xôi đem hai vị này từ Hồng Kông mời đến Bắc Kinh đến. Dĩ nhiên không phải tới làm khách, tình huống cụ thể, mọi người vẫn là nghe một chút các nàng là nói như thế nào a. Nói, Trương Đặc Trợ khóe môi ngậm lấy cười, nhìn một chút bác sĩ. Lại nhìn một chút phục vụ viên. Các ngươi ai tới trước? Hai người lo lắng bất an liếc nhau một cái. Không một người nói chuyện. Nếu không bốc thăm, nếu không oản tù tì. Trương Đặc Trợ cười ha hả cho hai cái đề nghị. Lập tức liền đem ánh mắt hướng phục vụ viên trên thân vừa rơi xuống. Được rồi, không cần thiết phiền toái như vậy. Ngươi tới trước đi, bị điểm tên phục vụ viên cúi đầu. Vừa mới ngẩng đầu, liền tiếp thụ lấy Ngải Khương cùng Trì Mộ ánh mắt, nàng theo bản năng rủ xuống đầu, tay dùng sức nắm lấy vạt áo, vùng vẫy một hồi lâu, cuối cùng chỉ vào Trì Mộ ra tiếng, là nàng, tất cả mọi thứ sự tình, đều là nàng an bài. ngoặc kép, số 15 đổi mới kết thúc tương đương a. Cầu phiếu đề cử tương đương ban đêm còn có đổi mới tương đương a đát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.